quán cơm nhỏ ở tiểu khu Hội Xuân, chương 10 đến 11, 10 giờ 10 tuổi em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 10, edit 4 vào beta, Nờn Minh Chu. Sau khi tỉnh dậy, Giang Văn quét dọn trong nhà một lần, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không yên, cho dù bên ngoài đang mưa, hắn vẫn muốn đi ra ngoài. Lúc mở cửa bị người ta chắn một chút, Sở Đinh lùi về sau để Giang Văn mở cửa, bản thân đứng ở ngoài xấu hổ nhìn hắn. Anh trên người chỗ nào cũng ướt ngoại trừ vali trước mặt, trên tay có thêm cái túi, mặt trên đánh chữ Thập Đỏ. Sở Đinh đưa túi cho hắn, thuốc ho, tốt nhất là nên đến bệnh viện. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ anh bị bệnh vì tôi không thể mặc kệ. Giang Văn nhận thuốc, biểu cảm của Sở Đinh khá hơn nhiều. Bao nhiêu tiền? Giang Văn lấy điện thoại. Sở Đinh có chút ngơ ngác, hắn mỉm cười. Hết bao nhiêu tôi truyền cậu. Đến mức này à, Sở Đinh thoáng bi thương, dưới thân anh đã tích đủ vũng nước nhỏ, cả lông mi cũng ướt, dính cục vào nhau, chớp mắt một cái là bọt nước rơi xuống. Sở Đinh dùng sức cúi đầu tìm hóa đơn, Giang Văn vào nhà rồi lại ra, khi ra mang theo một phong thư ố vàng. Sở Đinh nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Văn bảo anh mở ra, trước khi thi đại học có mượn cậu tiền, tôi để trong hộp thư trước cửa nhà cậu, có vẻ cậu không thấy. Hắn làm việc luôn gọn gàng nhanh nhắp, lúc trước hai người thư từ qua lại đều cùng ước định, mỗi phong thư đều viết ngày tháng năm và thời tiết. Sau này già rồi nhìn lại, đây là lời Sở Đinh nói, phong thư này cũng có ngày, thậm chí là một câu thơ, Giang Văn nhớ mang máng là mình tùy ý viết không hợp với tình hình, chỉ là bọn họ ít sở thích chung, chỉ có cái này, liền viết lên phong thư. Ở phòng học lớp 12, giáo viên trên bục giảng bài, trong phòng mở điều hòa, buổi trưa mặt trời quá gắt, bức màn bị kéo lên, lộ ra góc nhỏ có thể nhìn được tán cây bên ngoài cùng đàn chim bay xa. Sở Đinh nhìn thấy thích, sau đó đẩy đẩy Giang Văn cầm lấy bút trong tay Sở Đinh, viết một câu xuống. Điệu an với xào sao, người an với khách gối, ta yêu sầu tùy xanh lá mạ thiên nhai, lời người dám hộ, hiểu thì hiểu nhưng cái điểm văn 3,5 này thật là... Mong ai hiểu có thể giúp mình viết lại. Bài thơ, yêu tong vô, chấm, tạm dịch mưa cùng tôi, của Biện Chi Lâm, cũng là tác giả của câu thơ nổi tiếng. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu ngắm cảnh nhìn em. Câu thơ, nhiều an yêu trao ma, gen an yêu ke chân, siang dài tiên trinh ly sân y trư bo ly bay, tường tài thiên tình lý thịnh nhất trích pha ly bôi. Điệu an ư xào ma, nhân an ư khách trầm, ta yêu sầu tùy xanh lá mạ thiên nhai. Điệu an với xào sao. Người an với khách gối, dịch nghĩa, nỗi buồn của tôi xanh cỏ vùng xa xôi, chim trong tổ có thoải mái không, người thoải mái với gối khách không, dịch thơ của bún bò, mỗi buồn của tôi cỏ xanh miền đất khác, chim có ổn khi trong tổ chúng không, người có an yên khi bên gối kẻ lạ, beta, buồn của tôi xanh xanh miền cỏ lạ, chim có ổn khi trong tổ hay chăng, người có yên khi tại nơi đất khách. Đọc truyện tại Wattpad, Bumble, Fao Topping, thời gian trôi đã lâu, vết mực cũng phai nhạt. Những gì cùng Sở Đinh ước định, những gì đã đáp ứng Sở Đinh, Giang Văn đều làm được mặc kệ Sở Đinh có biết hay không. Sở Đinh cầm phong thư, chữ của Giang Văn rất dễ nhận ra, cấp 3 hắn viết rất dùng lực, mỗi nét đều mạnh mẽ ngang tàng, nhưng bây giờ hắn viết đã nhẹ nhàng hơn. Sở Đinh vẫn duy trì tư thế nâng cánh tay, một lát sau phong thư đã xuất hiện những giọt nước. Không khóc chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Đinh không chịu ngẩng đầu, nhét phong thư vào túi áo, trên trời vang lên tiếng sấm, Sở Đinh lảo đảo một cái, dựa vào vali cúi mặt xuống. Giang Văn dừng lại một chút, hắn không đứng nhìn từ trên cao mà ngồi xổm xuống, nhìn Sở Đinh mặt tái nhợt mang theo vệt nước mắt. Sở Đinh không đưa hóa đơn cho hắn, Giang Văn lấy di động tính chuyển 1.000 sang, nghĩ lại vẫn thêm một số không ở đằng sau, sau đó ở trước mặt Sở Đinh xóa WeChat của đối phương. Lông mi Sở Đinh giật giật, nước mắt lại chảy ra. Giang Văn dùng bàn tay khô ráo lau nước mắt cho anh, mặt Sở Đinh hơi trắng, một bàn tay của hắn có khi cũng có thể nắm chặt. Gửi cậu tiền, một phần là cảm ơn cậu mua thuốc giúp tôi, phần còn lại xem như là lãi lúc trước mượn tiền cậu. Hắn dừng lại rồi nói, Sở Đinh, cậu hiểu ý tôi không? Nói xong đứng lên, đầu hắn chững lại, tư duy hỗn loạn, bên tai như có tiếng ù ù, trạng thái không tốt, chỉ muốn cắt đứt mớ rối rắm và tình cảm đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Sở Đinh, cậu cũng đâu còn nhỏ, về sau ở bên người khác đừng cư xử như đứa trẻ con, không phải ai cũng nguyện ý chịu đựng cậu. Cũng đừng ỷ vào người khác yêu thương cậu mà làm tổn thương họ, ngay cả người thân yêu nhất cũng sẽ bị tổn thương vì cậu. Tôi không biết cậu ở trước mặt người khác có phải cái dạng này không? Mặc kệ thế nào, cũng đừng có ấu trĩ mãi, cậu về sau gặp người cậu yêu, cùng họ lập gia đình, cậu như hiện tại thì tìm người yêu thế nào? Sao có thể gánh vác trách nhiệm trên vai? Thật xin lỗi, giọng Sở Đinh khàn khàn. Tôi không nên bắt anh bơi lội, không nên nghe bọn Liêu Cường nói chuyện. Tôi biết sai rồi, Giang Văn đã không muốn để ý đến ẩn tình, hắn chỉ dựa vào những thứ rành rành ở đây. Cậu chỉ muốn chơi tôi thôi, trước nay đắm chìm trong đó chỉ có hắn, Sở Đinh chỉ xem đây là trò đùa. Tôi, Sở Đinh hé môi, Giang Văn thấy anh không nói lên lời cầm ô đưa cho anh. Về đi, Sở Đinh nghe lời cầm ô, nhìn cửa nhà Giang Văn đóng lại trước mặt. Giang Văn bệnh triền miên hơn một tuần. Mấy ngày nay chú Trần ra viện, chị Trần bảo chú nhượng lại cửa hàng với giá thấp so với thị trường cho hắn rồi mang theo cha trở về nhà. Giang Văn trong khoảng thời gian này tâm trạng cũng có chút thay đổi, hắn cảm thấy quán nhỏ không còn thú vị, chuyện quá khứ cũng không cần hoài niệm. Hắn tìm người, chuẩn bị đả thông hai mặt tiền, lầu hai cũng dọn sạch nghĩ xem nên dùng cho việc gì. Nhân dịp mặt tiền hai quán đang sửa lại, Giang Văn tranh thủ về quê. La Chân Chân vừa hay có chuyện riêng ở đây nên cũng đáp ứng giúp hắn quản lý việc bên này. Nhà ở dưới quê của bọn họ vẫn còn đó, Giang Văn thuê người đến trông, mỗi tháng đưa cho người nọ 1-2 ngàn đồng tiền hỗ trợ sửa sang, y còn giúp hắn trồng rau cho nên căn bản sinh hoạt của Giang Văn có thể tự cung tự cấp. Hắn ở quê có không ít người thân, chú hắn đã chuyển lên thành phố, gần gũi nhất vẫn là nhà bác hắn, anh họ hắn cũng chạc 50 tuổi, là đầu bếp của cả làng trên xóm dưới, Giang Văn trong thời gian này thường vào bếp anh họ giúp đỡ. Cho nên khi Sở Đinh kéo vali tìm được địa chỉ nhà Giang Văn, anh cũng không nhìn thấy Giang Văn. Phản ứng đầu tiên của anh là Lưu Cường lại làm trò quỷ gì, gọi một cuộc điện thoại, Lưu Cường kêu trời kêu đất thề bản thân không gửi sai địa chỉ, đọc lại địa chỉ một lần. X thành phố XXX thôn 123 không sai. Tuyệt đối không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn đăng trong vòng bạn bè mà ai mà biết vì sao cái ực trắng tinh của nó lại đăng cái này, nhưng chính nó đăng đó, không sai đâu. Sở Đinh đứng ra xa, nhìn lên bảng hiệu, cách trang trí và sắp xếp đều bình thường, lộ ra loại khí chất. Tôi chỉ là loại phòng ở phổ thông rất thực dụng, rất giống cách làm của Giang Văn. Cách đó không xa có người dân mang giỏ rau tới, Sở Đinh hỏi bà. Chúc bà ngày tốt lành, xin hỏi một chút đây có phải là nhà Giang Văn không ạ? Giang Văn, bà lão híp mắt nhìn căn nhà. Đây là nhà của Giang gia, nhưng bà không biết Giang Văn cháu nói là ai đâu. Nói xong lắc đầu, đi qua anh. Sở Đinh cũng không nản chí, là nhà của người họ Giang là tốt rồi. Anh nhìn thời gian, nơi này gần khách sạn trên trấn, nếu hơn 5 giờ chiều không thấy hắn thì anh sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Đã làm tốt khâu chuẩn bị. Sở Đinh không phải người có tính nhẫn nại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Giang Văn quan trọng hơn chút. Đặc biệt là sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, anh đã đến quán bà uống rượu rồi tâm sự với người lạ. Đọc truyện tại Wattpad, Banbohufao Topping, nghe anh kể chuyện là một người phụ nữ, Sở Đinh cảm thấy người này rất quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có thể do khí chất của người ta giống giáo viên dạy văn ngày xưa của anh, Sở Đinh nhìn liền sợ, vắt óc kể thật chi tiết chuyện nhiều năm qua cho đối phương nghe. Anh kể xong, người kia đặt ly lên trên bàn rồi nói. Đây không phải chỉ là chuyện cãi nhau rất bình thường sao? Anh mất tinh thần, hắn đuổi tôi ra khỏi nhà. Người phụ nữ, chậc, một tiếng, cậu không kể đầu đuôi rõ ràng nên tôi không rõ, nhưng tôi thấy bạn trai cậu không đến mức muốn chia tay cậu đâu. Chẳng qua cậu cũng quá đáng, trời nắng to còn đổ mưa cũng bắt người khác bơi được. Nếu cậu nói rõ với bạn trai rồi ngoan ngoãn xin lỗi thì tốt. Tôi chỉ nói thế thôi, đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm. Người phụ nữ phân tích cho anh một lúc rồi nhướng mày hỏi. Cậu không cảm thấy bạn cậu đang châm ngòi ly gián à? Sở Đinh đỏ mặt, tôi không tin bọn họ, những gì tôi biết đều mắt thấy tai nghe. Thật, người phụ nữ chống cằm, cảm thấy cậu bé này nói chuyện khá thú vị, sâu kín bảo. Thật ra cậu cũng tin mà, từ đầu đến cuối nghe cậu nói, cậu giống như. Sở Đinh ngừng thở nghe đối phương nói, tôi cũng không biết con nên nói hay không, tóm lại tôi đoán được 8-9 phần. Sao cậu có thể coi thường một người lương thiện như vậy? Tôi đâu có coi thường hắn, người phụ nữ sửa miệng. Tôi chỉ nói vu vơ thôi, cậu thật sự không coi trọng người ta à? Cô nhìn Sở Đinh cố gắng không chột dạ rồi cười một cái. Hóa ra tôi đoán đúng. Chị, Sở Đinh ngồi dậy, nhìn cô như ân nhân cứu mạng, ánh mắt sáng rực. Tôi nên làm gì bây giờ? Sao tôi biết? Nhìn ánh mắt anh dần ảm đạm, người kia hỏi, thật sự thích. Thật sự, Sở Đinh chắc như đinh đóng cột nói. Không thích tôi tìm hắn làm gì? Vậy đuổi theo người ta đi. Cô thuận miệng nói, lúc Giang Văn cùng anh họ trở về, nhìn thấy trước cửa nhà mình bày một đống đồ, bước qua thì thấy Sở Đinh đang dựa vào cửa ngủ, mắt nhắm chặt tóc mái rối tung trước trán. Giang Văn duỗi tay chạm vào tóc rồi sờ mặt anh nhưng anh vẫn không tỉnh. Vỗ nhẹ hai cái mới mơ màng dậy, Sở Đinh buồn ngủ, rầm rì vuốt cổ rồi nói, mấy giờ rồi, 7 giờ tối, tay Giang Văn đặt xuống cổ anh, giúp anh xoa cổ. Sở Đinh ngoan ngoãn bị kéo vào nhà. Ở nông thôn nhiệt độ thấp hơn thành phố, Sở Đinh vào nhà rồi dùng mình hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh, anh mặc trên người áo gió màu đen, quần bó sát, bên trong hình như không mặc thêm gì. Giang Văn mở tủ quần áo, ném áo khoác của mình cho anh. Sở Đinh mặc áo khoác, Giang Văn cao to hơn Sở Đinh nên khi mặc nhìn rộng thùng thình, lộ ra đôi mắt nhìn Giang Văn. Cổ có đau không? Giang Văn hỏi, Sở Đinh gật gật đầu. Đau, vì thế Giang Văn chỉnh lại áo Sở Đinh cho gọn gàng, anh nằm sấp xuống, Giang Văn giúp anh xoa bóp. Thật thoải mái, anh cố ý học qua à? Sở Đinh dần thả lỏng. Giang Văn gật đầu, có học qua, thật ra không học là trước đây thường massage giúp mẹ, học lỏm từ ông chủ tiệm massage, chỉ là hắn biết khi nói như vậy Sở Đinh mới không hỏi thêm gì. Quả nhiên sau đó Sở Đinh im lặng, bóp xong rồi, Giang Văn nắm lấy vai Sở Đinh, xoay người anh lại, nhẹ nhàng bóp mặt hắn hỏi. Sao lại tìm được đến đây? Sở Đinh chớp mắt thần thái tự nhiên, hỏi, miệng lúc đóng lúc mở, Giang Văn véo thịt ngón tay, nắm cằm anh, nhìn từ trên xuống. Lại nghĩ không đúng, hắn đã bảo hai bọn họ xong rồi. Sở Đinh có thể khiến người khác bất giác chìm vào bầu không khí giả dối. Vì thế gắn cúi mặt đặc biệt gần, thấy được lông mi Sở Đinh run rẩy. Giang Văn khiêu khích mà vỗ mặt hắn, nói, tới đây để làm gì? Kẻ lừa đảo, Sở Đinh tới là có mục đích cũng học xong. Bí quyết, nên hoàn toàn không nổi giận, trực tiếp thuận theo, vòng tay qua cổ Giang Văn, kéo người hắn xuống. Sở Đinh rầu rĩ nói, em rất nhớ anh, Giang Văn sờ mặt hắn, có ý trấn an, em nói chuyện anh đừng có giận. Sở Đinh nhìn đôi mắt hắn, anh nghe xong muốn thế nào cũng được, vì thế Sở Đinh đỏ mặt đem chuyện từ đầu tới cuối kể hết, vụ hồ bơi là anh muốn kiểm chứng xem mình đối với Giang Văn như thế nào, kể cả chuyện Lưu Cường anh đề kể toàn bộ. Hơn nữa còn liên tiếp cường điệu, em đặc biệt thích anh. Cùng với, chuyện ngày đó là em sai, em nóng đầu, thật sự xin lỗi, em rất nghiêm túc với tình cảm của chúng ta. Giang Văn không tin những lời luyên thuyên mà anh nói. Tôi cùng người khác có điều mập mờ cậu tin. Hắn hạ mắt Sở Đinh trốn vào cổ hắn, hắn cảm thấy cổ mình đang bị liếm, rất giống chó con. Em cây ếch, thật ra có một chút, âm thanh Sở Đinh rầu rĩ. Sau khi từ bỏ chuyện tìm anh, em còn rất thích anh, em nhiều năm như vậy cũng chỉ có mình người bạn trai là anh, năm cấp 3 chúng ta bên nhau, em không thể rời xa anh cũng đừng bỏ em đi. Còn âm thầm uy hiếp hắn, bỏ em đi anh sẽ hối hận. Giang Văn cười một chút, tôi cũng thích cậu, nhưng, Sở Đinh ngẩng đầu lên, Giang Văn cười, sờ loạn tóc Sở Đinh. Hắn nhìn Sở Đinh thật lâu, đang muốn nói tiếp thì bụng Sở Đinh kêu lên, Sở Đinh xấu hổ sờ bụng. Đói, phòng bếp ở đây vẫn là phòng bếp kiểu nông thôn, là loại bếp nung, nấu bằng củi, Sở Đinh muốn ăn cơm thì phải nhóm lửa. Vốn là cố ý làm khó dễ anh, kết quả Sở Đinh chơi đến vui vẻ. Phòng bếp thông ra sân nhỏ ngoài trời, để rất nhiều vật linh tinh, một số vật trong đó đã được để lên tầng 2. Trong sân xây một hồ nước nhỏ, bên cạnh bày vài bồn hoa cùng một lu nước trồng hoa súng. Giang Văn đuổi Sở Đinh ra chỗ khác không giúp được gì còn làm vướng tay chân, thường xuyên liếc anh một cái, phát hiện Sở Đinh đang thích thú nhìn cây lê già hơn cả tuổi hắn. Một con bướm đen cánh lam bay qua người hắn, Sở Đinh hiện tại rất giống thiếu niên mà Giang Văn thích trong quá khứ. Ăn cơm, Giang Văn gọi anh, Sở Đinh cười, đi tới phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời người giám hộ, nói thật thì mình chọn chuyện cũng hên xui, đầu đuôi hay là được, ở giữa có lôi mìn gì thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chê. Nói thật hành động của Sở Đinh chính là cái lôi to tổ bố của mình, nhưng bảo mình drop bộ 15 chương thì thật sự mình cũng thấy mình vô trách nhiệm, đó cũng là lý do mình edit mấy chương này lâu kinh khủng. Mà đúng hơn là do công việc và việc học của mình, 14 tiếng. Ngày cứ nghĩ sẽ thảnh thơi hết tháng 3 cơ, ai ngờ đùng cái lịch thi lịch làm. Yên tâm là mình đã phát tín hiệu cầu cứu một bạn nào đó có thể cân mấy chương như này cho mình rồi, ha ha, khóc quá, nhưng mình sẽ cố gắng không drop bộ nào cả nha, moa moa. Lúc làm chương này là trước khi vào phòng thi và trước khi thi môn cuối cùng, tranh thủ từng giây từng phút. Chương 11, edit, bún bò, beta, nền Minh Chu, buổi tối ăn khoai sọ, còn có bát canh cá lớn và thịt khô mà anh họ cho. Khoai sọ hấp chung với dầu muối, sau khi chín thì rải hành băm, miếng khoai trắng tuyết nhiễm dầu trở thành màu nâu nhạt, bỏ thêm hành lá, đảo đều là có thể ăn. Phía dưới thịt khô nhăn nhúm là măng khô, ớt cay và rau cải, dầu thấm xuống làm ướt thức ăn, cho vào miệng béo ngậy bùi bùi cay cay, thích hợp dùng với cơm. Cuối cùng là bát canh cá to, cháu họ của Giang Văn và bạn bè ra sông câu được. Bởi vì ở đây là đất liền, cho nên trừ khi cố ý đi tìm còn không rất khó ăn được hải sản, chẳng qua cá sông ít xương được Giang Văn mang về, nấu canh ăn rất ngon. Lúc ăn cơm Sở Đinh nhớ hồi cấp 3 Giang Văn mang cơm trưa cho anh, đã từng có một lần Giang Văn dùng bình giữ nhiệt nhỏ mang canh đầu cá tàu hũ đến, nhìn trông khá tươi ngon. Vì thế Sở Đinh bảo, hồi cấp 3 hình như anh cũng có mang canh cá đến, em còn được ăn thử. Giang Văn nhớ lại, nói, mẹ tôi làm, Sở Đinh ngạc nhiên nhìn sang, Giang Văn nhớ tới chuyện kia, hắn mỗi trưa đều mang cơm cho Sở Đinh, sau không biết vì sao lại thành thế này, Giang Văn tự mình nấu phần cơm trưa cho hai người. Điều kiện có hạn, Giang Văn chỉ xào nhanh vài món, là việc rất bình thường trong nhà. Cho dù như vậy cuối cùng vẫn bị mẹ phát hiện, ngay từ đầu mẹ hắn biết hắn mang cơm cho bạn học, khi đó chỉ là gọi món như bao người, khi nào Giang Văn quay về trường sẽ mang theo. Sau này lại phát hiện bạn học vẫn gửi tiền cơm, nhưng Giang Văn rất lâu rồi không đóng gói đồ ăn cho người ta nữa. Mẹ Giang đồng thời phát hiện hộp cơm của Giang Văn lặng lẽ nhiều lên, mỗi ngày còn mang theo hộp sữa đến trường. Giang Văn có hội chứng không dung nạp lactose, không uống được sữa. Từ nhỏ Giang Văn đã có chủ kiến, mẹ hắn cũng chưa bao giờ phải can thiệp vào chuyện gì. Nhưng thấy Giang Văn không tùy tiện mang một xào một canh đi nữa, thay vào đó là mỗi ngày dùng số nguyên liệu có hạn để làm ra món ăn ngon nhất, còn chú ý đến trang trí, mẹ hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chắc là Giang Văn đang nói chuyện yêu đương. Về sau lúc Giang Văn nấu ăn mẹ hắn sẽ đứng bên cạnh cười tủm tỉm, còn chỉ hắn vài câu. Vì thế Giang Văn lại tiếp tục. Mặt không cảm xúc nhưng thật ra căng cả da đầu đóng gói hộp cơm, còn thuận tay cầm theo hộp sữa, cuối cùng bình tĩnh rời đi. Mẹ tiền ở trên quầy, con đi đây. Mãi đến một ngày hắn về nhà, mẹ hắn gọi hắn lại, từ trong bếp nhìn ra. Nhớ mang hộp giữ nhiệt trên bàn chỗ cửa đi nhé, cho hai đứa canh cá đó. Hai đứa, được đặc biệt nhấn mạnh, Giang Văn chạy mất dạng, lúc đạp xe còn loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà. Sau này mẹ Giang cùng chú Trần nói chuyện, tiểu Giang có bạn gái hả? Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Giang nói nhanh, thành tích của nó con không lo lắm, nó là đứa con ngoan. Nhưng sợ nó quên đối xử bạn nữ phải hòa ái một chút. Nó cứ sụ mặt lại ít nói, con lo nó bị người ta đá lắm. Chú Trần cảm thán, thật sự không nghĩ tiểu Giang sẽ yêu sớm đâu. Đọc truyện tại choanh.com, ban bô hù phao topping, Sở Đinh gọi hắn, anh suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Không có gì, Giang Văn lắc đầu, ăn ngay nói thẳng. Canh hồi cấp 3 đều là mẹ tôi làm, à, mẹ nghĩ tôi yêu đương, mỗi ngày đều mang cơm cho cậu. Giang Văn nghĩ đến chuyện trước thì cười một cái, ai ngờ về sau bọn họ lại trở thành quan hệ mà mẹ hắn đã tưởng. Sở Đinh có chút khẩn trương, vậy mẹ anh, cô nghĩ sao? Giang Văn nghĩ, chắc là thái độ lạc quan, chẳng qua mẹ nghĩ cậu là con gái. Sở Đinh, một tiếng, chắc là do quá đói bụng, anh ăn rất ngon, còn múc một muôi thịt với măng khô để trộn cơm. Giang Văn rất nhanh đã ăn xong, chậm rãi lọc xương cá cho Sở Đinh, nói. Ai xong sau rửa bát, Sở Đinh sờ bụng, để em còn muốn ăn thêm một bát. Ngày hôm sau Sở Đinh chạm mặt Giang Kỳ lúc y đến mời Giang Văn sang nhà ăn tôm hùm đất. Nói là cháu trai Giang Văn, nhưng Giang Kỳ cũng đã 20 mấy tuổi, chỉ nhỏ hơn Giang Văn 2-3 tuổi, trong chốc lát đã xưng huynh gọi đệ với Sở Đinh, còn mời anh cùng về chung. Giang Kỳ đội mũ rơm lớn, da y rất đen, mặt mày có chút giống Giang Văn, nhưng lại gầy như khỉ, lúc cười còn lộ ra hàm răng trắng. Buổi trưa chúng ta ăn tôm hùm đất, ngày hôm qua câu được cá lớn cũng chưa ăn đâu. Buổi chiều lái xe đi hái măng, mấy ngày nay măng ăn ngon rồi, cậu cũng tới đi. Giang Văn đi ra, nhìn thấy Sở Đinh cùng người khác đứng chung một chỗ thì kêu anh. Sở Đinh, Giang Kỳ nghe thấy tiếng thì quay người lại, vẫy tay với hắn. Chú cháu tới mời hai người ăn cơm. Vốn chỉ định gọi Giang Văn, nói chuyện với Sở Đinh một lát lại thành. Hai người, Giang Văn vừa tắm xong, cầm khăn lông lau tóc nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đi luôn à, không, cháu tính đi trấn trên tiện đường nên tới báo luôn. Giang Kỳ lấy rổ đựng dưa lê cắn một miệng rồi cười hì hì đi. Giang Văn sợ Sở Đinh lần đầu gặp mặt người thân của hắn sẽ khẩn trương, cố ý nói vài cáu, Sở Đinh không nghiêm túc. Vài tiếng. Quay đầu nhìn lại, Sở Đinh mặt mang ý cười cầm điện thoại trên tay, Giang Văn hỏi hắn. Xem gì vậy? Sở Đinh cho hắn xem điện thoại, cùng Giang Kỳ nói chuyện chơi với y rất vui. Nói xong không nhịn được cười. Giang Kỳ nói cho Sở Đinh những địa điểm có thể chơi ở đây, nói đến thú vị, còn hỏi anh có muốn cùng y đi chơi không, buổi chiều cùng nhau leo núi. Giang Kỳ là người cực hiếu khách, cực ân cần. Giang Văn cầm điện thoại gửi voi qua. Không cần, chú sẽ đưa Sở Đinh đi. Hắn nói giọng địa phương bên này, Sở Đinh nghe không hiểu, anh ngồi trên ghế nhỏ hỏi hắn. Anh nói gì vậy? Giang Văn đưa điện thoại cho anh rồi gọt dưa lê, bảo sẽ đưa cậu đi leo núi. Được, Sở Đinh mang điện thoại đi sạc lấy mũ rơm trong phòng đội lên, mang ghế nhỏ đặt trước cửa rồi ngồi xuống ăn dưa lê, ánh mắt tò mò mà nhìn đồng ruộng, dòng suối và cây cảnh. Dưa lê này rất ngọt, được trồng trong sân, lúc trưởng thành kết ra 2 quả. Trước khi rời đi, Giang Văn chỉ vào mái hiên nói với Sở Đinh, chỗ Sở Đinh mới ngồi trên đầu có cái bóng đèn, góc mái cạnh bóng đèn có một cái tổ chim màu xám. Có chim én con ở đó, 2 con chim nhỏ nghe tiếng ló đầu ra, cách trương.